Kiều Thê Như Vân, chương 713. Chặn hết lại, gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngạo nghiến răng nghiến lợi nói, bổn vương nói mở cửa ra. Thanh âm của hắn không cho cự tuyệt. Lúc này, rất nhiều người đã do dự, Đồng Hồ dù sao cũng là người trải qua sóng gió, cao giọng nói. Điện hạ có từng nghĩ tới, lúc này ngăn cản nạn dân ở bên ngoài hành viên, có lẽ bọn hắn còn một đường sinh lộ, một khi để cho bọn họ xông tới, không những điện hạ không thể sống, tất cả mọi người đều phải chết. Hắn lạnh lùng nói, giết Bình Tây Vương, đã coi như tạo phản, nạn dân lúc này đã không phân rõ thị phi, làm ra những sự tình này, đều là tội lớn Chu Di cửu tộc, đến lúc đó, đại đô đốc Thái Nguyên kia sẽ trừ đi được điện hạ, mà chút ít nạn dân, cũng sẽ dùng tội mưu phản, bị Chu sát hết sạch. Lời Đồng Hồ nói một chút cũng không sai, bình thường người này đần độn, lúc này rõ ràng còn có thể giảng một phen đạo lý lớn đi ra. Cứ để cho nạn dân xông tới, nạn dân chẳng phân biệt được thị phi, vô cùng có khả năng giết chết Thẩm Ngạo, dùng địa vị cùng thân thuộc với vua của Thẩm Ngạo, tất nhiên là thiên hạ chấn động, Long Nhan phẫn nộ, người liên quan đến chuyện này, tự nhiên đều là mưu phản, những lưu dân này không chỉ là phải rơi đầu toàn bộ bị giết sạch sẽ, hơn nữa đều là Chu Di cửu tộc. Triều đình đối với mưu phản, luôn luôn là không lưu hậu hoạn, tuyệt không cho một cơ hội nào để thương lượng, huống chi còn kéo Bình Tây Vương vào. Thẩm Ngạo nghe xong, không khỏi như sấm bên tai, cả người cũng đã chết lặng, hắn nghìn tính vạn tính, cho là mình thông minh tuyệt đỉnh, tất cả mọi người bị đùa bỡn trong lòng tay, không thể tưởng được hôm nay, rõ ràng bởi vì lần thứ nhất thất sách, không nghĩ tới đối thủ còn có chiêu sau, lại phải để rất nhiều người chết. Hơn nữa, cử động của Văn Tiên Chi cơ hồ không thể bắt bẻ, hành dinh Khâm Sai bị vây, đô đốc phủ Thái Nguyên cũng có đạo lý xuất binh đàn áp, chỉ là những người này, tất cả đều đáng chết. Khoản nợ này, bổn vương cũng sẽ theo chân bọn họ tính toán. Thẩm Ngạo phát ra tiếng cười lạnh đè chuôi kiếm xuống. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên nghiêm túc và trang trọng, bắt đầu trầm ổn hơn nhiều, một đôi tròng mắt như đao quét nhìn Đồng Hồ, nói mỗi chữ mỗi câu. Đồng Hồ nghe lệnh, Đồng Hồ quỳ một gối xuống trên tuyết, Thẩm Ngạo ngữ khí đạm mạc nói, không cho phép một người nào xông tới, bảo vệ an toàn xung quanh hành dinh Khâm Sai. Đồng Hồ nặng nề ôm quyền, nói, nào dám không tuân mệnh. Hắn đứng lên, cao giọng giống to, bảo vệ vương giá, một con ruồi cũng không cho đến. Thẩm Ngạo đã đè kiếm xuống, không nguyện chứng kiến cái tràng diện sanh linh đồ thán này, làm người phải hiểu được cách lấy hay bỏ, điểm này, hắn quá hiểu, nhưng biết rất rõ ràng đạo lý này, hắn vẫn không đành lòng xem, không tha người nào tiến đến, sẽ có mấy trăm mấy ngàn người chết. Nhưng nếu thả người tiến đến, sẽ phải tận lực bồi tiếp các lộ biên quân cùng cấm quân tụ tập đánh phá, bên trong bên ngoài thành Thái Nguyên, không còn một ngọn cỏ. Thẩm Ngạo đương nhiên biết rõ, người lựa chọn chạy về phía trước là đúng, bỏ qua mấy trăm mấy ngàn người, chẳng những có thể tạm thời để tính mệnh chính an toàn mình, còn có thể cứu 10 vạn sinh linh, nhưng muốn bắt hắn trơ mắt chứng kiến giết chóc bên ngoài tường cao, hắn thật sự không đành lòng. Hoặc là, hắn sống cả đời này, vô cùng xuôi buồm thuận gió, hoặc là tuy mặt ngoài hắn kiên cường, nhưng bên gocchuyenaudio.com. Trong lại cất giấu vẻ nhu nhược, bất kể là vì cái lý do gì, hắn đều không muốn đi nghe, không muốn đi xem, tình nguyện làm một con đà điểu chô đầu ở phía trong đống cát. Thẩm Ngạo chết lặng mà trở lại chánh đường nha môn, phía trên chánh đường, gương sáng treo trên cao cao, bốn chữ to nước sơn kim vàng óng, hắn nhìn thoáng qua cảm giác như có một loại châm chọc lớn lao, rõ ràng không muốn ngồi xuống phía dưới cái gương sáng treo cao kia, chính mình kéo cái ghế đầu ra, ngồi ở dưới công đường. Quá sơ sót thì ra tưởng rằng chỉ cần trấn an lưu dân tất cả vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng, mà địch nhân của hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào làm gì hắn. Nhưng Thẩm Ngạo lúc này mới biết được chính mình sơ sẩy, sẽ xảy ra cái dạng hậu quả gì, mà địch nhân của hắn cũng tuyệt không phải người nhân từ nương tay. Bên ngoài tiếng gào rú và gầm thét dần dần mà chết lặng, Thẩm Ngạo chỉ ngồi đó, vẫn không nhúc nhích, hắn đột nhiên đóng con mắt lại, cả người trở nên sát khí đằng đằng, lúc này, một cái ý niệm hiện lên trong đầu. Từ lúc vừa mới bắt đầu ta đã không nên cố kỵ, nên toàn lực ứng phó, thì ra trên đời này, chỉ có tiên phát mới có thể chế nhân. Lúc hiểu ra đạo lý này đã quá muộn, Thẩm Ngạo không sợ quy củ, nhưng có đôi khi, lại không thể không tuân thủ quy củ, nhất định phải tìm được sơ hở cùng chứng cứ phạm tội của đối phương, tìm đủ lý do mới bằng lòng động thủ, nhưng cái thế giới này, đôi khi không cần lý do. Chu Hằng gión ra gión rén mà tiến đến, cẩn thận bưng chén trà cho Thẩm Ngạo, đưa đến trước mặt Thẩm Ngạo, ngữ khí trầm trọng nói. Biểu ca, Thẩm Ngạo đột nhiên cười nhạt một tiếng, nâng con mắt lên, nói. Chu Hằng không khỏi ngây ngốc một chút, nghĩ thầm, lúc này biểu ca nên khóc mới đúng, như thế nào còn nở nụ cười. Biểu ca làm sao vậy? Biểu ca, ngươi không nên làm ta sợ nhé. Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Ngươi có lời gì muốn nói sao? Chu Hằng lý nha lý nhí nói. Biểu ca, không cần phải khổ sở. hắn muốn an ủi vài câu, chứng kiến bộ dạng vừa rồi của Thẩm Ngạo, sắc mặt đáng sợ đến dọa người, hắn và Thẩm Ngạo lúc trước cũng coi như sớm chiều ở chung, cho tới bây giờ, vẫn chưa thấy qua thần sắc Thẩm Ngạo như vậy. Hắn rõ ràng muốn nói chút ít lời nói an ủi, nhưng lời nói đến bên miệng, lại nói không nên lời, bởi vì biểu ca rõ ràng đang cười, bộ dạng giống như không phải là khó chịu. Thẩm Ngạo thản nhiên nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, bổn vương khổ sở làm cái gì? Gần đây hắn không hề tự xưng bổn vương tại trước mặt Chu Hằng, nhưng lúc này đây, lại tận lực tăng thêm ngữ khí, hai con người hắn bắt đầu hơi đóng lại, bưng chén trà đứng dậy, dáng người có vẻ to lớn cao ngạo hơn không ít, hắn có chút hất cằm lên, mang theo một loại kiêu ngạo, nói. Bổn vương muốn làm, không phải tư thế, mà là thay trời hành đạo, trừng phạt ác đồ, muốn làm cho gian tặc đền tội, nên vì trôi qua người giải oan. Trong vòng 3 ngày, có bao nhiêu người tại bên ngoài hành dinh, sẽ có bấy nhiêu đầu người treo ở thành lâu thành Thái Nguyên. Biên quân giết đến đỏ cả mắt rồi, đã không có bất luận cái gì cố kỵ nữa, không ngừng mà xung phong liều chết trong đám người, vô số người ngã vào đống tuyết lầy lội, càng nhiều người hoảng sợ mà phát ra tiếng gọi. Biên quân bên ngoài gắt gao ngăn chặn sinh lộ của đám lưu dân, lựa chọn của đám lưu dân chỉ có một. gocchuyenaudio.com, không ngừng mà trùng kích hành dinh Khâm Sai, sau lưng chính là dao mổ, trước mắt chỉ có một con đường này để đi. Nhưng cái tường cao này không khác gì tường đồng vách sắt, nào có con đường gì. Cửa lớn nha môn mở ra, nhiều đội giáo úy gắt gao mang theo tấm chắn ngăn chặn, bọn hắn không dễ dàng động thủ, nhưng đến lúc thật sự quan trọng, đám đội trưởng đỏ mắt ra lệnh một tiếng. Đánh về, tất cả cùng rút đao ra, dùng sống dao, mãnh liệt nện về hướng nạn dân chen chúc mà đến. Lần lượt từng khuôn mặt thê thảm, một đôi mắt sợ hãi, đối diện cùng đám giáo úy không dám nhìn, đầu trốn ở phía sau tấm chắn, loại lạnh lùng không được biểu hiện ra này, làm cho bọn họ vô cùng xấu hổ. Nhưng, mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, ai cũng không thể cãi lời, bọn hắn tạo thành bức tường người, bị đám lưu dân trùng kích lui về phía sau vài bước, lại không thể không mãnh liệt xông lên, giống như sóng biển đánh lên bãi cát rồi lại lui xuống. Từng tiếng thê lương giống to kia truyền tới, nghe được mà rung động lòng người, có mấy giáo úy, hai mắt đẫm lệ lưng tròng, tại lúc đối mặt với người Tây Hạ, bọn hắn không khóc, lúc đối mặt với thiết kỵ nữ chân, không khóc, chỉ là, lúc đối diện với mấy người tay không tấc sắt này, đúng là không thể thu lại được dòng chất lỏng trong hốc mắt. Bảo vệ cảnh nội an dân, nhưng hôm nay lại không thể không lạnh lùng mà đánh mấy cái gì đó bọn họ muốn bảo vệ ra bên ngoài cánh cửa. Đồng hồ vẻ mặt khắc nghiệt không ngừng giống to, bảo vệ xung quanh vương giá, nghe được những lời này mới bắt đầu khiến cho người ta phấn chấn đứng dậy, không thể không đi lặp lại những sự tình không muốn làm kia. Lưu dân bò lên tường cao thì dùng trường mâu quay đầu mâu xuống, biến thành gậy gộc chọc bọn họ xuống dưới, bên ngoài tường cao truyền ra từng tiếng khẩn cầu, những âm thanh này, bọn hắn không muốn nghe, nhưng lại không thể không nghe. Đồng hồ hung dữ mà bắt lấy một người giáo úy không chịu dùng hết sức, bắt lấy vạt áo của hắn, lớn tiếng mà quát lớn. Nhấc tinh thần của ngươi lên, khóc sướt mướt làm cái gì? Để cho người ta xông tới vương giá, bọn hắn đều phải chết, nghe rõ chưa? Cả thành Thái Nguyên, đều là chó gà không tha. Kỵ binh bên ngoài, lại thật là uy phong lẫm lẫm, trải qua xung phong liều chết, không biết bao nhiêu người bị dẫm đạp dưới ngựa, những người này, tất cả đều là loạn đảng, là phản tặc, giết chết một người, chính là một cái công lớn, công lao này đến thật sự quá dễ dàng, quả thực không cần tốn nhiều sức, giơ tay chém xuống, liền chấm dứt một người, vừa phóng ngựa xông tới, liền đánh gục một mảnh, không ai phản kháng, bọn này đáng chết, rõ ràng ngu xuẩn đến mức tay không tấc sắt mà tạo phản làm loạn, quả thực chính là đáng chết. Lúc nào rồi, Văn Tiên Chi nhàn nhạt mà nhấp một ngụm trà, thỉnh thoảng hướng người ở một bên hầu hạ hỏi những lời này. Hắn cau mày, nóng lòng muốn biết Văn còn bên kia rốt cuộc có tin tức hay không, nhưng lúc này tin tức tựa như đá chìm xuống đáy biển, mắt thấy bầu trời sắp tối đen, nhưng lại một chút tin tức đều không có. Nếu bầu trời tối đen, vậy thì không thể không triệt binh rồi, dù sao, cảnh tối lửa tắt đèn, lại trong lúc rất loạn, đám lưu dân rất dễ dàng chạy sạch sẽ, hiện tại, vấn đề lớn nhất là những lưu dân kia, rốt cuộc có sát nhập hành dinh Khâm Sai hay không, Thẩm. gocchuyenaudio.com, Ngạo rốt cuộc là còn sống, xê hay là chết mất rồi. Mắt của hắn không khỏi nhảy lên, có một loại dự cảm bất hảo, nhưng lập tức hắn lại ung dung mà nở nụ cười, sợ cái gì? Khâm Sai bị loạn đảng vây quanh, thân là đại đô đốc Thái Nguyên, chẳng lẽ không nên đàn áp? Ai dám lấy ra một điểm sai của hắn? Cho dù thực sự là bị ngự sử buộc tội cũng không cần sợ, nhiều nhất là nói một câu chạy qua đàn áp mà thôi, căn bản không có khả năng dung chuyển được địa vị đô đốc này của hắn. chỉ cần một miệng cắn chết loạn đảng. Hơn nữa, những lưu dân này cũng xác thực là tụ tập vây quanh hành dinh Khâm Sai, Văn Tiên Chi hắn một điểm sai cũng không có, nói không chừng còn có công, ca ngợi một câu ứng biến kịp thời, trừ khử mầm tai vạ, tất cả đều có khả năng. Văn Tiên Chi lo lắng nhất, không phải giết một ít loạn đảng, giết loạn đảng, chỉ là thừa dịp loạn diệt trừ Thẩm Ngạo, nếu Thẩm Ngạo chưa bị diệt trừ, làm như vậy cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Trời sắp tối rồi, người đâu, đi xem. Văn Tiên Chi đã không kìm nén được, bỗng nhiên đứng lên, phân phó một hạ nhân. Văn còn này càng ngày càng không biết làm việc chuyện như vậy, còn để chậm trễ lâu như thế là sao? Phân phó một câu, về sau, Văn Tiên Chi chậm rãi ngồi xuống, uống một ngụm trà, để chậu than dưới chân của hắn, cả trong sảnh sưởi ấm như xuân, hắn buông chén trà nhỏ tay tựa ở trên bàn trà, đốt ngón tay không tự giác mà gõ gõ bàn trà, biểu hiện ra vẫn đang chấn định tự nhiên, nhưng thanh âm đốt ngón tay gõ gõ bàn trà này, lại có chút mất trật tự. Mãi cho đến lúc nửa đêm, Văn còn mới tràn đầy mệt mỏi mà trở về, toàn thân hắn đều là máu, mặt âm trầm, không thèm thông báo, trực tiếp tiến vào phủ đại đô đốc. Trình Viễn, như thế nào? Văn Tiên Chi bỗng nhiên đứng dậy, Trình Viễn là tên chữ của Văn còn, Văn Tiên Chi mở miệng, không dùng chức quan tương xứng, là có ý tứ thăm hỏi. Văn còn quỳ trên mặt đất thở dài một hơi, mới nói. Mà tướng thẹn với đại đô đốc, sắc mặt Văn Tiên Chi đột biến, phẫn nộ tràn ra trên mặt, lạnh lùng nói. Ngươi là nói, nạn dân không nhảy vào hành dinh Khâm Sai. Thẩm Ngạo cũng không chết, Văn còn cúi thấp đầu, một câu cũng không dám nói. Phế vật, Văn Tiên Chi cầm lấy chén trà trên bàn, hung hăng mà ném lên trên mặt đất, chén trà vỡ thành mảnh vụn nhỏ, vụn sắc bay vụt đến trên người Văn còn, trên gương mặt Văn còn, thoáng chốc chảy xuống đầy máu. Cổ họng Văn còn cũng không dám thốt lên một tiếng, lúc này Văn Tiên Chi đang tức giận, bất luận giải thích cái gì đều không hữu dụng, chỉ nặng nề mà dập đầu, nói. Mà tướng không đáng dùng, mà tướng đáng chết, xin đại đô đốc trừng phạt. Đôi mắt Văn Tiên Chi biến ảo, lạnh lùng thốt, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người nói rõ ràng, Văn còn nói, vốn là bốn phía đuổi giết, lưu dân đều chạy mất mạng, xông về hướng hành dinh Khâm Sai, nhưng thân vệ Bình Tây Vương ỷ vào tường cao chi phủ nha môn, dốc sức liều mạng bảo vệ xung quanh, đúng là một giọt nước không vào, những người này hiệu lệnh như một cũng đều khôi ngô hùng tráng, tuy chỉ có ngàn người, nhưng nguyên một đám như một người, lại ỷ vào địa lợi, lưu dân tiến lên, trọn vẹn một buổi chiều, lại vẫn không thể nào giết đi qua các huynh đệ người kiệt sức ngựa hết hơi, còn nữa, trời vừa chập tối rồi, mà tướng lo lắng gặp chuyện không may, mới dẫn người trở về. Văn Tiên Chi xanh mặt nói, đồ vô dụng, hắn nổi giận đùng, góc chuyện audio.com, đùng mà ngồi xuống, thản nhiên nói, Thẩm Ngạo không chết, ta và ngươi hẳn phải chết. Văn còn nói, sợ cái gì, một chuyến này, chúng ta coi như là giải vây thay hắn, hắn có thể làm gì chúng ta. Văn Tiên Chi lắc đầu, nói, đàn áp mấy cái điêu dân tự nhiên không coi vào đâu, Bình Tây Vương kia cũng không làm ra cái văn vẻ gì được. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Bản đốc lo lắng, chính là hắn muốn cứu nhạc phụ nhà mình, nhất định phải làm cho người ta đến gánh vác cái oan ức này, có thể gánh vác được cái oan ức này, trong thành Thái Nguyên, cũng chỉ có ta. Văn còn nói, Trịnh quốc công kia, Văn Tiên Chi tiếp tục lắc đầu, nói, hắn là quốc công, lại là quốc trưởng, lại không có quan chức, khi đó, bản thân là ở Biện Kinh điều khiển cục diện, sao có thể đẩy đến trên người hắn. Hắn cười khổ, nói, hôm nay chúng ta không nhúc nhích được Bình Tây Vương, kế tiếp, nên là họ Thẩm động thủ. Văn Tiên Chi có vẻ rất là uể oải, chậm gì gì nói. Bản đốc lớn tuổi cũng nên về hưu hồi hương dưỡng lão rồi, quan này, không làm cũng thế. Văn còn kinh ngạc nói, đại nhân làm gì phải như thế, chúng ta, không phải chúng ta còn có khả năng dốc sức liều mạng sao? Văn Tiên Chi thản nhiên cười nói, lấy cái gì hợp lại, có lẽ là sớm bước ra thì tốt hơn, người đâu? Một người khom người đi tới, nói. Lão gia, Văn Tiên Chi nói, Vân An Bình Tây Vương, nói là tại trong thành Thái Nguyên đã xảy ra dân biến, bản đốc xấu hổ đến cực điểm, cũng may đàn áp kịp thời, lại để cho điện hạ bị sợ hãi, ngày mai, lão phu sẽ thiết yến tại phủ tổng đốc an ủi cho điện hạ. Người này khom người rời đi, Văn Tiên Chi nói với Văn còn quỳ trên mặt đất, cũng may, lúc này đây là đàn áp loạn đảng, trong mắt người bên ngoài, Bình Tây Vương này còn thiếu lão phu một cái nhân tình, lúc này đây, lại khuất thân cho hắn một cái bậc thang, dùng sự thông minh của Bình Tây Vương, chắc hẳn sự tình hôm nay cũng chỉ đến thế thôi, ngươi trở lại doanh đi, bản đốc sẽ đưa lên triều, nói ngươi đàn áp dân biến có công, đến lúc đó, cứ chờ triều đình đưa phần thưởng. Văn còn khúm núm nói, mà tướng nào dám kể công, Văn Tiên Chi không chút do dự, nói, bản đốc nói ngươi có thì chính là ngươi có, xuống dưới. Cách chương.